trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 36, góc truyện audio.com. Giờ sinh hoạt, các em, hôm nay cô có chuyện quan trọng muốn thông báo. Các em, cô có chuyện quan trọng muốn thông báo. Cô chủ nhiệm khổ sở nhìn đám học trò phía dưới. Nói từ lúc này đến giờ hình như không có một từ nào lọt được vào tai chúng ai bảo dạy trong cái lớp quý tộc bậc nhất trường này mà sướng chứ. Chỉ là một cái danh thôi là giáo viên không gì khổ bằng học trò không nghe lời mình. Rầm rầm, im lặng, cô có chuyện muốn thông báo. Không chịu được nữa, bà cô chủ nhiệm dùng cây thước gỗ bên cạnh đập mạnh hai phát xuống bàn và tất nhiên kết quả là đám học sinh ở dưới chiếu vào bà cô những ánh nhìn. Không mấy thiện cảm mang rõ khó chịu. Cuộc thi Miss Teen năm nay của trường sẽ được tổ chức sớm hơn dự định như năm ngoái. Chắc các em cũng đã biết mỗi lớp phải chọn một học sinh nữ tham gia. Nghe đến cuộc thi Miss Teen, đám học sinh ở phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Lộ rõ vẻ hứng thú. Bao giờ diễn ra cuộc thi? Một học sinh nữ ở dưới tỏ vẻ khinh khỉnh. Hách Dịch nhìn bà cô chủ nhiệm hỏi. Vào tối thứ năm tuần sau, thời gian cũng vào khoảng 19 giờ, điều này cô cũng chưa chắc chắn lắm có gì nhà trường sẽ thông báo với các em sau. Không tức giận với thái độ của học sinh nữ lúc nãy. Bà cô giải thích, có vẻ như chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi. Cô có lộn không vậy? Sao lại vào buổi tối? Một nam học sinh tỏ vẻ không tin hỏi. Đây là quyết định của nhà trường. Có gì thắc mắc thì các em có thể gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng để hỏi bây giờ bạn nữ nào sẽ đại diện cho lớp ta tham gia đây là tiểu thư Hà My? Hay là tiểu thư Thùy Trâm? Nhìn xuống hai học sinh nữ tỏ vẻ bất cần ở phía cuối lớp. Giọng bà cô có vẻ chờ mong nếu như hai học sinh này tham gia thì chắc chắn giải quán quân sẽ do lớp bà giật lấy rồi. Và cái tiếng của bà trong trường chắc hẳn cũng phải được tăng lên đáng kể. Năm ngoái, Hà My là người tham gia vào cuộc thi và kết quả như thế nào chắc cũng không khó đoán. Chính cô nàng là người rực giải nhất một cách vẻ vang trong cuộc thi đó và đương nhiên vương miện idol và vị trí hot girl số 1 của trường cũng thuộc về cô rồi, còn về Thùy Trâm thì lại khác, không có hứng thú với mấy loại cuộc thi như thế này nên cô nàng chỉ tình nguyện bỏ một chút thời gian đi làm khán giả để cổ vũ cho cô bạn thân Hà My. Và tiết mục kết thúc cho đêm thi hôm đó, thì hiệu trưởng đã năn nỉ đến nỗi suýt nữa gãy lưỡi chỉ để năn nỉ cô lên hát một bài với giọng ca trong trẻo và đầy sức hút không thua kém gì Hà My thì nghiễm nhiên dù không tham gia cuộc thi thì Thùy Trâm vẫn được mọi người trong trường thần tượng không kém gì Hà My cả có thể nói như trong trường. Không ai có thể xứng đáng với chiếc vương miện và vị trí idol ngoài Thùy Trâm và Hà My. Thùy Trâm, Hà My hai em năm nay ai sẽ là người đại diện cho lớp tham gia cuộc thi vậy? Bà giáo nhìn hai người với ánh mắt trông mong hỏi. Năm nay hả? Hà My rời mắt khỏi cái màn hình. Không ai tham gia đâu. Cô cử thành viên khác đi. Thùy Trâm, em năm nay tham gia được không? Dù gì năm ngoái em cũng chưa tham gia. Nhiều chuyện quá, cô không nghe Hà My nói gì rồi sao? Năm nay trong chúng tôi không ai rảnh hơi mà đi tham gia cái cuộc thi này cả. Thùy Trâm khó chịu nói. Thôi được rồi, dù gì đây cũng là cuộc thi mang tính chất tự nguyện. Trong lớp mình có bạn nữ nào muốn tham gia không? Nếu Hà My và Thùy Trâm nói thế thì bà cô cũng không có gan mà bắt hai người tham gia nữa coi bộ nếu hai học sinh này mà không tham gia thì cái vương miện và danh hiệu idol số 1 của trường sẽ rơi vào tay học sinh của các lớp khác rồi. Tất nhiên là nghe thấy lời nói này của bà cô thì đám học sinh nữ ở phía dưới vui ra mặt rồi. Ai cũng muốn tham gia vào cuộc thi này hết. Cái vương miện với cái danh hiệu idol nữ số 1 có ai mà không mong muốn chứ? Tôi tham gia, tôi cũng tham gia, mơ đi mày, tao mới xứng đáng là người được tham gia cuộc thi. Bao nhiêu cái miệng nữ trong lớp. Trừ ba người con gái ngồi ở cuối thì cứ nhao nhao hết lên. Giơ tay đòi cho tham gia cuộc thi bằng được mới thôi. Tôi có ý kiến, hay là để cho thành viên mới tham gia đi như vậy chúng ta sẽ có dịp được xem tài năng của cô ta và đỡ phải tranh giành mất công. Tiếng của đứa con gái chua loét ngồi ở bàn thứ hai nói. và tất nhiên mọi người trong lớp đều hiểu lời của cô ta nói và đồng loạt quay sống nhìn nó. Vô bổ, tôi không tham gia, nhẹ nhàng thốt ra bốn từ, nhưng ai cũng phải toát mồ hôi trước vẻ băng lãnh bất cần đời của nó. Học sinh mới, ý kiến cũng không tồi, Bảo Nhi em đại diện cho lớp tham gia cuộc thi năm nay đi. Bà cô giáo nhìn nó với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Im lặng, đơn giản là vì nó không muốn nói. Sao vậy, hay bạn sợ rồi, không dám tham gia sao? Hay thích nhưng lại giả bộ vậy? Chiếc vương miện và vị trí idol nữ số 1 của trường có ai mà không muốn chứ? Đúng vậy, bạn không phải diễn đâu. Tụi mình biết tổng trò của bạn rồi. Tham gia đi, nếu bạn không tham gia cuộc thi này thì liệu hồn với những ngày tháng ở trong cái lớp này đi. Không sống yên ổn được với bọn này đâu. Thùy Trâm và Hà My nghe thấy lời nói đó của cô bạn học tiểu thư đỏng đảnh ba này thì không thể làm ngơ được nữa. Tức giận định mở miệng chùi cho con nhỏ không biết điều kia, một chàng bảo nam ngồi bên cạnh Thùy Trâm từ lúc nãy đến giờ ngồi im không nói gì chao. Đổi ánh mắt nhanh với Quang Anh và có vẻ như nhận được ánh mắt đó, Quang Anh cũng hiểu ý, im lặng đi. Xem cô ấy phản ứng như thế nào đã. Quang Anh và Bảo Nam nói nhỏ. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không tham gia, khó chịu ra mặt. Nó nhấn mạnh ba chữ cuối, lời uy hiếp của mấy con nhỏ này chỉ như gió thoảng bên tai thôi. Xưa nay chưa từng có ai bắt nó làm được gì nếu nó không muốn. Đứng dậy thản nhiên xách cặp đi ra phía cửa lớp, tránh ánh mắt tóe lửa của mấy đứa con gái. Đứng lại, em định đi đâu đấy hả? Bà cô giáo thấy thái độ của nó quát. Về, hết giờ rồi, cô muốn giữ tôi ở lại cái lớp học này à? Thì ra là chuông reo đã hết giờ lâu rồi. Nhưng trong lớp chẳng có ai để ý đến tiếng chuông ngoại trừ nó cả. Cô tham gia đi, giọng nói băng lãnh tựa hàng nghìn thế kỷ không nghe thấy đột nhiên phát ra khiến bước chân nó đột nhiên khựng lại, tất cả thành viên trong lớp kinh ngạc. Nhìn chủ nhân của giọng nói đó với một ánh mắt khó hiểu. Tai anh điếc, hay là anh không hiểu tiếng Việt vậy? Tôi không tham gia, nếu thích thì anh giả nữ mà tham gia đi. Cười đều nó nhìn chằm chằm vào mắt hắn kiên định nói. Trong giọng nói rõ ràng có phần khinh người. Cũng chỉ mạnh miệng được thôi à, có giỏi thì cô tham gia đi. Sao phải từ chối như thế, hay sợ mọi người phát hiện ra mình không có một chút tài năng gì ngoại trừ cái vẻ bề ngoài dễ nhìn sao? Khôn khách khí, nếu nó đã không tham gia thì cũng đừng trách sao hắn độc mồm. Anh, sức chịu đựng của con người, nhất là một đứa con gái, cũng chỉ có giới hạn. Được vậy, chiều theo cái bản mặt anh. Tôi tham gia ok, nói rồi nó tức tối bỏ đi, hắn chỉ nhếch mép cười đều một cái. Xem ra dụ một đứa con gái có vẻ là cứng đầu như nó không tốn nhiều calo cho Lam thật sự thì chính hắn cũng cảm thấy tò mò. Nếu nó tham gia cuộc thi này và giành được phương miện thì cũng tốt. Hắn đứng lên, bốn người kia cũng không còn gì để ở lại cái lớp học này nữa. Xách cặp đi về luôn, riêng cả lớp bây giờ vẫn chưa thể nào mà tỉnh lại được vì thái độ của hắn lúc nãy. Đây là câu hắn nói dài nhất với một đứa con gái, ngoại trừ hai hot girl Thùy Trâm và Hà My ra đó thật là không thể tưởng tượng được. Trong lớp từ lúc này đến giờ vẫn có một người ngồi lặng im, quan sát toàn bộ sự việc lúc nãy. Bàn tay cô ta bất giác nắm chặt lại gấu váy. Ánh mắt ghen tị lộ rõ nhưng rồi nhanh chóng biến mất thành một nụ cười ngoan độc nhưng không ai nhìn thấy. Suy nghĩ ghen tị tự nhủ trong lòng, để tao xem mày còn sống được đến cuộc thi không? Cách chương.